pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1706 dưỡng lão nhiệm vụ 30. Mùng 1 là cái ngày lành, rất nhiều thiên đều chưa từng triển lộ ra miệng cười phượng phu quân kia một ngày tâm tình thực hảo. Cảnh ý trong cung người đều tưởng bởi vì Thái Thái Hoàng Thái Hậu giải phượng phu quân cấm túc. Kỳ thật chỉ có phượng phu quân bên người hầu hạ Hồng Linh Hồng Vũ biết. Làm phượng phu quân như vậy cao hứng kỳ thật là buổi sáng bay tới một con bồ câu. Phu quân ở bồ câu trên chân lấy ra một cái nho nhỏ lạp hoàn. Bên trong có một chương viết ít ngày nữa vào kinh, bốn chữ tờ giấy. Kia tờ giấy vẫn chưa ký tên. Chỉ bên phải hạ giác vẽ một cái đám mây. Đám mây thượng hờ khép một loan trăng non. Đáng tiếc chính là, phượng phu quân chỉ cao hứng nửa ngày. Buổi chiều liền không cao hứng. Choáng váng đầu, nóng lên còn chưa tính. Cư nhiên còn đi tả ở cái kia mân hồng tám phúc váy mã diện thượng. Trước hết được tin tức chính là hoàng thượng. Hồng Linh Hồng Vũ đều là vẻ mặt kiêu ngạo. Thấy đi. Đừng nói chúng ta nương nương bị biếm thành nhất hạng bét cung phi. Liền tính là bị biếm thành cung nữ. Một khi tương lai hoàng thượng đăng cơ thành này hoàng thành chân chính chủ nhân. Các nàng đi theo chủ tử khẳng định cũng là một bước lên trời. Liền tính phong không được hoàng hậu. Bốn phi là thỏa thỏa. Hoàng thượng đều không chê xú. Cơ hồ là toàn bộ thái y viện ngự y tất cả đều bị hoàng đế làm ra cảnh ý trong cung hội trần. Mà được đến kết luận cùng phía trước Nguyên Hạo cùng với lại phía trước Giang Vận Hằng giống nhau. Như đúc, não trúng gió, Giang Huy Lãng xanh mét một khuôn mặt tức giận đến quả muốn chửi má nó. Tốt mẹ người cái bánh quy nhỏ chung. Như vậy kết luận hoàn toàn đánh mất Giang Huy Lãng một bên tình nguyện ý tưởng. Hắn lặng lẽ mệnh lệnh Đinh Hỉ Lộc, tốc tốc đi Tĩnh An công phủ thỉnh tám tiên sinh. Mà Lỗ Kính Tề lại lần nữa may mắn chiêm ngưỡng đến Thái Thái Hoàng Thái Hậu ba ba tự. Đánh cướp tám tiên sinh, thực độc, Giang Vận Hằng chi tử, Lỗ Kính Chỉnh Tề cá nhân đều chố mắt nửa ngày. Lúc ấy hắn đã lòng nghi ngờ, tuổi xuân đang độ hoàng thượng liền tính trời sinh thể nhược. Nhưng ở Thái Y viện toàn thể Thái Y cơ hồ dốc hết tâm huyết các loại bảo dưỡng ôn bổ dưới. Mấy năm trong vòng căn bản vô tánh mạng chi yêu, kết quả lại ở hắn hoàng hậu, phi tử các sinh hạ một tử lúc sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lỗ gia cũng chính là từ kia một ngày bắt đầu xé chẵn ra lẻ. Đem trong tay binh lực phân tán đến các biên tái vệ sở. Cơ hồ tất cả đều là nhặt người khác không yêu đi nguy hiểm mà gian nan nơi khổ hàn. Lỗ gia càng là từ kia một ngày bắt đầu. Lặng lẽ nhìn chằm chằm hoàng hậu mẫu gia cùng với hiền phi mẫu gia. Càng là đối Giang Vận Hằng các phi tần tiến hành bài tra. Kết quả không có thể bắt được bất luận cái gì hoàng đế chết bất đắc kỳ tử dấu vết để lại. Nhưng thật ra trong lúc vô ý bảo hạ Giang Vận Hằng một chút huyết mạch. Hại chết Giang Vận Hằng, cư nhiên là thực độc. Lộ Kính Tề vội vàng gọi tới chính mình nhi tử. Đi thôi. Việc này giao cho lão thử đi làm mơ siêu mặt khác làm ong mật phối hợp một chút. Phòng ngừa bọn họ sử dụng phân thân thuật từ nơi khác tiến cung. Tám tiên sinh rất quan trọng, cần phải muốn lộng tới tay chung. Là, Trấn Quốc công phủ thế tử vẻ mặt nghiêm nghị, lĩnh mệnh mà đi, tùy ý bên ngoài như thế nào thay đổi bất ngờ. Phượng với phi chết cũng hảo sống cũng thế. Lâm Tịch trước sau thủ ba cái tiểu tể tử ở Từ Tâm trong điện quá an ổn dưỡng lão sinh hoạt. Nàng trong lòng thở dài khả năng như vậy giết chết phượng với phi thật là quá mức tiện nghi nàng. Chính là không có biện pháp, vì tương lai tiểu lục tử đăng cơ càng thêm danh chính ngôn thuận. Nàng chỉ có thể thí tốt giữ xe, lưu lại càng có dùng người. Theo tháng riêng sơ tam đã đến, kia 50 chiêm vệ đã bắt đầu chính thức bắt đầu làm việc. Điện thờ phụ bên trong, đao, thương, kiếm, kích, rìu, việt, câu, xoa, thoạt nhìn náo nhiệt cực kỳ. Nguyên bản còn chú ý Thái Thái Hoàng Thái Hậu bên này Giang Huy Lãng hiện tại một lòng đều ở phượng. Với phi thân thượng, phượng nhi, ngươi ngàn vạn không cần có việc, ngàn vạn, hắn không ngừng thúc giục nội giám nhóm đi Tĩnh An công phủ, thậm chí đi Tần Vương phủ xin giúp đỡ. Mặc kệ tám tiên sinh ở nơi nào, tốc tới hoàng cung, mà lúc này Phượng với Phi đã lâm vào hôn mê chung. Than Trì Sắc gương mặt biểu hiện nàng hiện giờ trạng huống phi thường không tốt. Một vị thái y cố lấy can đảm muốn hoàng đế có cái tinh thần chuẩn bị. Kết quả bị Giang Huy Lãng một chân đá ra noãn các. Đường trường phun một ngụm máu tươi. Cổ y sĩ cấp thái thái hoàng thái hậu thỉnh bình an mạch lúc sau. Lâm Tịch phải biết tin tức này. Xem đi, tri ân báo đáp người bó lớn. Không phải tất cả mọi người tê liệt. Vong ân phụ nghĩa, Lâm Tịch có qua có lại. Đem một cái dưỡng nhan mỹ dung phương thuốc cổ truyền tử thuận miệng nói cho cổ y sĩ. Nhìn hắn kinh hỉ không thôi tạ ơn. Sau đó thất thố đến cơ hồ chạy như điên mà đi. Lâm Tịch có thể nhìn ra được hắn đều không phải là bởi vì được một cái có thể cấp cung phi nhóm. Nịnh nọt cách hay mà cao hứng. Hắn là bởi vì được một chương chưa bao giờ từng đề cập phương thuốc cổ truyền mà kích động đến. Không kềm chế được, tin tưởng bổn lão thái thái đi. Người tốt sẽ có hảo báo, giống rất nhiều thích tự quyết định người già giống nhau. Nàng một bên lải nhải một bên ở Hoắc Thọ Linh cùng Thúy Ngọc làm bạn đi xuống Tân Kiến Thành diễn. Võ đại sảnh xem vật lộn đi cũng khó trách Mãn Kiều Hoa tổng tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn quá dưỡng lão kiếp sống. Không có mẫu tộc ràng buộc, không có con cái ràng buộc, mà cổ nhân lại trọng hiếu đạo. Chỉ cần này đại giận Giang Sơn không dễ chủ, nàng chính là thế gian này tôn quý nhất lão thái thái. Nếu không có những cái đó sốt ruột sự, Mãn Kiều Hoa sẽ là một cái cỡ nào tinh xảo heo heo lão thái thái a. Đáng tiếc chính là một hồi chủ tính tam đại âm mưu, hơn nữa một cái ngang trời xuất thế. Đầy người lệ khí xuyên qua đặc công nữ hủy diệt rồi nàng dưỡng sinh năm tháng không nói. Còn mang đến vĩnh viễn đều không thể ma diệt tiếc nuối cùng tẩy không rõ thiên cổ bêu danh. Cũng may Lộ Bất Bình có người dẫm. Mãn Kiều Hoa tận trời oán niệm cuối cùng bị vị diện giám sát viên bắt giữ đến. Cho nên mới có Lâm Tịch này một chuyến nhiệm vụ chi lữ. Cho nên nói làm người có đôi khi thật sự đừng quá phận. Nếu khiến cho Mãn Kiều Hoa như vậy bình an chết già, hoặc là trực tiếp độc chết, cũng hoặc là Phượng. Với Phi đừng vì làm nhục Mãn Kiều Hoa mà làm ra như vậy nhiều thiếu đạo đức sự. Khả năng chuyện này liền sẽ như vậy phiên trang. Hạng gia tiếp tục an ổn thực thi bọn họ thay đổi triều đại kế hoạch. Bọn họ đem ở Giang Huy Lãng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Bình chính ôm đồm thời điểm sẽ tuyên bố một cái ngẫu nhiên phát hiện sự thật. Đó chính là Giang Bắc Vọng kỳ thật là hạng gia quá kế đi ra ngoài một cái hài tử. Lại lợi dụng một ít nhân vi chế tạo ra tới thần tích cùng với đạo hạnh cao thâm người tu hành nói. Hôn mê với ngầm thái tổ biết được việc này yêu cầu nhận tổ quy tông. Đừng động lại nói tiếp cỡ nào không thể tưởng tượng, chỉ cần đương hoàng đế Giang Huy Lãng đi đầu yêu cầu hưởng ứng. Như vậy người khác tự nhiên là không dám xen vào, rốt cuộc lúc trước thái tổ cùng hạng gia lão quốc công gia bản thân chính là cởi chuồng hoa hoa cùng. Lớn lên, này chuyện xưa mức độ đáng tin vẫn là tương đối cao. Hơn nữa Giang gia tử tôn tự nguyện nhận tổ quy tông. Cho dù có mấy cái dũng cảm ở Kim Loan Điện thượng lấy đầu đâm cây cột ngôn quan nhảy nhót ra tới. Cũng là châu chấu đá xe, không hề chứng dùng, có thể nói Lâm Tịch đã đến hoàn toàn là Phượng với Phi cái này tự giác vai chính quang hoàn bám vào. Người người xuyên Việt làm ra tới, diễn võ trường thượng. Bị hai cái choai choai hoa tử đánh cái rối tinh rối mù, chiêm vệ nhóm phi thường không có mặt mũi. Bọn họ hiện tại nhận định, này hai đứa nhỏ tuyệt đối là thái thái hoàng thái hậu phụng trước trong điện khóc ra tới. Chỉ có dũng mãnh vô cùng thái tổ đế hậu mới có thể bồi dưỡng ra như vậy yêu nghiệt tới. Suốt 50 người, đừng nói đả thương hai vị tiểu công tử, ở nhân gia thuộc hạ căng quá 15 phút chỉ có 6 cái. Còn lại 44 người tất cả đều là phải bị lui hàng trở về xem mồ tàn thứ phẩm. Hết chương.